Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên hỏi. Ý phụ thân muốn nói. Kim Ngọc Dung tiếp lời. Hài nhi quên rồi sao, là nửa trang tàn chân đồ đó. Đồng Uyển Nhược sững người, nàng nói. Phụ thân, hài nhi quên thật rồi, hài nhi không. Kim Ngọc Dung gượng cười, nói. Chuyện đại sự như vậy, sao hài nhi lại quên? Uyển Nhược nói. Hài nhi mãi lo tính kế thoát thân nên. Nàng chăm chú nhìn Kim Ngọc Dung và nói tiếp. Phụ thân nghĩ rằng nửa trang tàn chân đồ đó đang ở trong tay hắn thật ư? Kim Ngọc Dung không trả lời mà hỏi lại. Hài nhi, ngươi cho rằng hắn có thể tay không mà đi sao? Chẳng phải phụ thân đã hỏi hai cha con cô Đào họ Lý rồi à? Điều không thể tin được nhất định là Hạ Hầu Lam dặn dò bọn họ nói vậy. Thế thì hỏng rồi, bây giờ phụ thân tính thế nào? Không chừng vi phụ đành phải tìm hắn nói chuyện thôi. Đồng Uyển Nhược sững người, nàng vội nói. Tìm hắn nói chuyện ư? Nói chuyện gì? Nói về điều kiện. Kim Ngọc Dung thản nhiên nói. Hài nhi, ngươi còn phải giúp ta đại sự này đấy. Đồng Uyển Nhược hỏi. Hài nhi có thể giúp được gì? Kim Ngọc Dung nói. Ta muốn trả ngươi lại cho hắn đổi nửa trang tàn chân đồ đó. Đồng Uyển Nhược vội kêu lên. Làm thế sao được? Khó khăn lắm hài nhi mới thoát ra được. Hài nhi, đây là hạ sách trong lúc chẳng biết làm thế nào. Phụ thân định nói với hắn thế nào? Rất đơn giản, dùng con gái của Hạ Hầu Nhất Tu đổi lấy nửa trang tàn chân đồ của hắn. Nhưng hài nhi không phải là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu mà. Kim Ngọc Dung mỉm cười nói. Ngốc hài tử, nhưng hắn cho rằng ngươi là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu, vậy là đủ rồi. Đồng Uyển Nhược trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Phụ thân cho rằng hắn đồng ý sao? Kim Ngọc Dung mỉm cười hỏi lại. Hài nhi, ngươi nói xem hắn sẽ đồng ý hay không? Đồng Uyển Nhược không trả lời nàng trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Chỉ vì nửa trang tàn chân đồ mà phụ thân không nghĩ gì đến nữ nhi của mình sao? Ai bảo là không nghĩ? Kim Ngọc Dung vội nói. Ngốc hài nhi, một khi phụ thân được toàn bộ tàn chân đồ, thì sợ gì không cứu được ngươi về? Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên nói. Được toàn bộ tàn chân đồ. Kim Ngọc Dung tà một tiếng rồi vội giải thích. Quên mất, vi phụ đã dựa vào trí nhớ vẽ lại nửa trang, tuy không thể nói là hoàn chỉnh nhưng cũng chính xác 89/10, nếu được tiếp nửa trang kia thì chẳng phải là được toàn bộ sao? Đồng Uyển Nhược lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Nói vậy thì Hạ Hầu Lam đã lừa hài nhi rồi. Kim Ngọc Dung liền hỏi. Hài nhi, hắn lừa ngươi chuyện gì? Đồng Uyển Nhược nói. Hắn nói phụ thân chưa hủy nửa trang tàn chân đồ đó. Kim Ngọc Dung kinh hãi, lão vội nói. Hoang đường, rõ ràng là hắn, Hạ Hầu Lam thật là bỉ ổi, chẳng khác gì Hạ Hầu Nhất Tu ư năm xưa, hài nhi, rõ ràng ngươi trông thấy ta hủy. Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói. Hướng Thanh cũng thật đáng chết. Kim Ngọc Dung sững người, lão hỏi. Hài nhi, sao lại nói vậy? Đồng Uyển Nhược nói. Hắn cũng nói phụ thân chưa hủy nửa trang tàn chân đồ đó. Trong mắt Kim Ngọc Dung đột hiện dị sắc, lão mỉm cười, nói. Hài nhi trên thực tế hắn đã đoạn hồn nhiều giờ rồi. Đồng Uyển Nhược gật đầu nói. Phụ thân giết hắn là phải lắm, hắn vốn rất đáng chết. Kim Ngọc Dung cười cười, nói. Hài nhi, ngươi có tin không? Đồng Uyển Nhược nói. Hướng Thanh cũng nói như vậy, hài nhi vốn hơi tin. Nhưng bây giờ hài nhi cho rằng hắn và Hạ Hầu Lam đều đáng chết. Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói. Hài nhi, Hướng Thanh đã đoạn hồn, Hạ Hầu Lam cũng còn cách cái chết không xa rồi. Tại sao? Vi phu đã đặt thuốc nổ trên chiếc xe đó, vừa rồi khi đổi xe, vi phụ đã châm ngòi dẫn nổ, tính ra thì chiếc xe tất phải nổ bên bờ sông Đông Hà. Nếu Hạ Hầu Lam đến đúng lúc thì... Đồng Uyển Nhược ngầm thất kinh, nhưng nàng liền mỉm cười nói. Phụ thân xưa nay luôn cao minh. Bất giác nàng chau mày nói. Chỉ có điều, sao hài nhi không nghe tiếng nổ? Kim Ngọc Dung tà một tiếng rồi. Đúng đấy sao lại không, hài nhi, xem ra hắn lớn mạng rồi, có thể cổ xe bị ngã nhào, nên dây dẫn nổ bị tắt. Đồng Uyển Nhược tặc lưỡi nói. Đáng tiếc. Không sao hài nhi. Kim Ngọc Dung mỉm cười nói. Chờ đến lúc ta được toàn bộ tàn chân đồ thì hắn khó tránh được cái chết. Phụ thân nói không sai, nhưng người phải tha thứ hài nhi không muốn, hài nhi, ngươi phải nghĩ đến tình cảnh hiện nay của cha con chúng ta chứ. Nhưng phụ thân cũng phải nghĩ đến sự an nguy của hài nhi. Hài nhi, ta nghĩ rằng ngươi không có bất kỳ nguy hiểm gì đâu. Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói. Điều đó rất khó nói trước, một khi hắn phát hiện hài nhi không phải là. Kim Ngọc Dung cắt lời, nói. Hài nhi, vĩnh viễn hắn không thể phát hiện được. Đồng Uyển Nhược nói. Nói vậy phụ thân muốn hài nhi không thể không đồng ý. Kim Ngọc Dung lắc đầu nói. Điều đó là do hài nhi, ta không ép. Đồng Uyển Nhược chau mày suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu nói. Vậy phụ thân bảo Sa Mã quay lại đi. Kim Ngọc Dung vui mừng, nói. Hài nhi, ngươi quay lại e rằng hơi sớm, dù sao ta cũng phái người đến nói chuyện với hắn trước đã. Đồng Uyển Nhược hỏi. Thế bây giờ chúng ta đi đâu? Kim Ngọc Dung mỉm cười nói. Đến nơi ngươi sẽ biết đó là chỗ nghỉ ngơi tạm thời của chúng ta. Rất bí mật phải không? Tất nhiên rồi, vi phụ hành sự còn có thể sai được sao? Hạ Hầu Lam tuyệt đối không thể tìm được. Hài nhi chỉ sợ hắn theo mà tìm đến, phụ thân nên biết Sa Mã đi qua thì bụi đất bốc lên. Hài nhi yên tâm, vi phụ là lão giang hồ mà, vừa rồi chẳng phải đã dừng xe trong rừng đó sao? Bánh xe và vó ngựa đều được bọc da, vả lại chỉ đi vào nơi có cỏ, thế là không có bụi đất mà vừa không nghe tiếng bánh xe lăn lẫn vó ngựa. Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói. Phụ thân khiến người ta khâm phục đấy, thế này thì chẳng có vấn đề gì rồi. Một lời chưa dứt thì đột nhiên nghe con ngựa kéo xe hí vang một tiếng. Kim Ngọc Dung vội quát hỏi. Liễu Thanh chuyện gì vậy? Người đánh xe ngạc nhiên nói. Lão chủ nhân trước mặt có một vị cô nương giống hệt cô nương của chúng ta. Kim Ngọc Dung chấn động toàn thân, mặt biến sắc, lão vội nói. Liễu Thanh chậm chậm lại. Lão nhìn qua Đồng Uyển Nhược và nói tiếp. Hài nhi, ngươi có biết? Đồng Uyển Nhược khẽ gật đầu, nói. Hài nhi nghe Hạ Hầu Lam nói rồi, đó là ái nữ của Bạch Như Băng. Kim Ngọc Dung liền nói. Không sai, hài nhi, bây giờ phải xem vận khí của chúng ta thế nào rồi, nếu vận khí tốt thì chẳng nói làm gì, nếu vận khí không tốt thì vi phụ phải nhờ vào hài nhi thôi. Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên hỏi lại. Nhờ vào hài nhi? Kim Ngọc Dung nói. Bạch Như Băng cũng cho rằng ngươi là cốt nhục của Hạ Hầu Nhất Tu. Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói. Hài nhi hiểu rồi, phụ thân cứ yên tâm, mọi việc sẽ do hài nhi đối phó. Kim Ngọc Dung lắc đầu nói. Có thể cũng không cần hài nhi, mong rằng chúng ta không cần dùng đến hạ sách này. Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói. Bây giờ trốn tránh bà ta, chờ đến lúc phụ thân được toàn bộ tàn chân đồ rồi thì thử xem ai trốn tránh ai cho biết. Chợt nghe bên ngoài xe có giọng lanh lảnh của nữ nhân cất lên. Sa phu, dừng xe lại. Xe vẫn không dừng, lại nghe một giọng nữ nhân khác hỏi. Thế nào rồi, cô nương? Nữ nhân đầu tiên trả lời. Bạch tiền bối, người này là thuộc hạ của Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung biến sắc, lão gượng cười nói. Hài nhi vận khí của chúng ta chẳng ra gì rồi, không ngờ thượng quan phụng lại. Đột nhiên nghe người đánh xe kêu hự một tiếng, Sa Mã lập tức dừng lại. Bạch Như Băng ở ngoài xe nói. Trong xe là ai? Tất cả đều xuống hết cho ta. Kim Ngọc Dung không lên tiếng, lão chăm chú nhìn Đồng Uyển Nhược. Đồng Uyển Nhược thản nhiên khai khẩu. Sợ gì chứ, phụ thân, có hài nhi ở đây, hài nhi cũng đang muốn xem La Sát phu nhân là nhân vật thế nào, và cũng muốn xem thử rốt cuộc bà ta hung ác đến cỡ nào. Kim Ngọc Dung mỉm cười, gật đầu. Nói rất phải, hài nhi, vi phụ để cho ngươi xem thử đấy. Nói đoạn lão nắm lấy cổ tay Đồng Uyển Nhược. Một tay kia vén màn xe lên, màn xe vừa được vén lên thì bên ngoài có mấy tiếng kêu như cất lên cùng một lúc. Ôi, đây là, sao cô ta lại giống? Hạ Hầu cô nương. Kim Ngọc Dung, thì ra là ngươi. Trước xe có ba người sánh vai mà đứng, Bạch Như Băng đứng giữa, Bạch Tố Trinh và Thượng Quan Phụng đứng hai bên, phía sau còn có hai lão quái Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì. Gã đánh xe Liễu Thanh đã nằm sóng xoài một bên, trong tình trạng đang bất tỉnh nhân sự. Kim Ngọc Dung gượng cười, nói. Không sai, Bạch Như Băng, chính là ta, quả nhiên nhân sinh chẳng nơi nào là không gặp nhau, nhưng ngươi có thể làm gì được ta? Bạch Như Băng lạnh lùng nói. Kim Ngọc Dung, ngươi thừa biết là ta sẽ làm gì ngươi mà. Kim Ngọc Dung cười hì hì, nói.

Trước đây là như vậy, bây giờ thì không phải rồi, mà dù có phải thì tiểu mi ta cũng biết được ai tốt ai xấu, ai đối với ta hậu, ai đối với ta bạc. Kim Ngọc Dung biến sắc, lão nói. Nói vậy là ngươi thật sự? Tiểu mi cắt lời, nói. Cô nương không cho lão nói nhiều, chỉ hỏi lão một câu là có thả hay không? Kim Ngọc Dung cười nhạt, nói. Vậy thì hai ngươi nghe đây, ta không thả. Tiểu mi quát lớn. Kim Ngọc Dung, lão không thiết sống nữa ư? Kim Ngọc Dung cười cười nói. Thả cô ta ra ta cũng phải chết, không thả cũng chết, đã vậy thì tại sao ta không chọn cách sau, kéo thêm một người bầu bạn với ta xuống hoàng tuyền? Nhất thời tiểu mi không có chủ ý gì, nàng chưa đủ kinh nghiệm, đồng thời cũng sợ Kim Ngọc Dung giết Đồng Uyển Nhược thật, do vậy mà lưỡng lự bất quyết. Kim Ngọc Dung lại nói. Nhà đầu, buông tay ra đi, nếu không ta liều chết giết cô nương của ngươi trước đấy. Tiểu mi càng do dự và kinh hoảng không ít. Đồng Uyển Nhược vội nói. Tiểu mi, chớ nghe lão ta, ngàn vạn lần không được thu tay lại. Tiểu mi lập tức đáp một tiếng. Bạch Như Băng lặng lẽ quan sát đến đây thì bất giác cho mày, bà vừa định nói thì đột nhiên có hai bóng người phi tới như bay, đó chính là Hạ Hầu Lam và Hoa Ngọc. Hiên Viên Cực quát lớn một tiếng rồi tung người lướt ngang, đồng thời xuất một chưởng trầm hùng đánh về phía Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam thản nhiên nói. Hiên Viên Cực bằng vào lão mà cũng muốn ngăn cản tại hạ sao? Hữu chưởng phất ra, binh, một tiếng thân hình hộ pháp của Hiên Viên Cực bay ngược trở lại, cùng lúc Hạ Hầu Lam và Hoa Ngọc đã hạ thân vào giữa đương trường. Lãnh Thiên Trì cười nhạt một tiếng rồi cũng định hành động nhưng Bạch Như Băng kịp thời khoát tay ngăn lại. Hạ Hầu Lam hơi cúi người và nói. Tham kiến Bạch tiền bối. Bạch Như Băng nói. Ngươi đến thật đúng lúc, ta đang sầu là tìm không được ngươi. Hạ Hầu Lam nói. Bất luận tiền bối tìm tại hạ vì chuyện gì thì cũng xin tạm thời gác lại, chờ tại hạ cứu vị tiểu muội này của tại hạ rồi hãy nói. Bạch Như Băng hỏi. Hạ Hầu Lam, ngươi có chắc là cứu được cô ta không? Hạ Hầu Lam nói. Dù không nắm chắc cũng phải thử, tiền bối nghĩ có đúng không? Bạch Như Băng gật đầu nói. Nói rất đúng, ta đồng ý với ngươi. Hạ Hầu Lam cung thủ nói. Đa tạ tiền bối. Chàng quay sang nói với Đồng Uyển Nhược. Tiểu muội, ta đến chậm một bước. Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói. Không chậm đâu đại ca. Một tiếng gọi đại ca khiến Hạ Hầu Lam vô cùng xúc động. Chàng nói. Vậy thì tốt. Chàng nhướng mày nhìn thẳng vào mặt Kim Ngọc Dung và nói tiếp. Kim Ngọc Dung, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau. Kim Ngọc Dung thản nhiên nói. Hạ Hầu Lam, có ích gì đâu. Hạ Hầu Lam nói. Điều đó phải thứ xem rồi mới biết, trước khi hoàn toàn thất vọng tuyệt đối ta không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Chàng nhìn qua Tiểu Mi và tiếp lời. Tiểu Mi cô nương, tại hạ không thể dạy cô nương làm thế nào, nhưng nếu tại hạ là cô nương trong trường hợp này thì tại hạ sẽ không ngần ngại nhả chút trường lực, ai hạ thủ trước thì người đó. Kim Ngọc Dung biến sắc, lão cười nhạt nói. Hạ Hầu Lam, điều đó chỉ uổng công thôi. Cô ta không dám và không chắc là nhanh hơn ta, vì thế cô ta không dám mạo hiểm xuất chưởng lực để ôm mối hận thiên cổ. Hạ Hầu Lam liếc nhìn qua Hoa Ngọc và hỏi. Huynh đệ, người nói xem nên làm thế nào? Hoa Ngọc thản nhiên nói. Nếu tại hạ là Tiểu Mi thì tại hạ sẽ thả lão ta. Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói. Thả lão ta? Hoa Ngọc gật đầu nói. Không sai, thả lão ta. Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu, nói. Đúng, thả áo ta, nên thả lão ta thôi, vì Tiểu Mi không đủ kinh nghiệm, nếu không chỉ cần điểm nhẹ vào vai lão ta là đủ rồi. Tiểu Mi không phải là một cô nương ngốc nghếch, nghe vậy thì nàng đưa tả thủ lên định điểm vào huyệt kiên tĩnh trên vai phải của Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung vội lách vai qua một bên và cười nhạt nói. Tiểu Mi, tiện nhân ngươi. Đột nhiên nghe Hạ Hầu Lam quát. Tiểu muội, thời cơ tốt không đến lần thứ hai. Đồng Uyển Nhược liền điểm chân xuống đất tung người lên, nàng kêu hự một tiếng rồi nhào tới trước, Bạch Như Băng cả kinh vội lướt tới đỡ lấy nàng. Cùng lúc, Tiểu Mi loạn choạng lui bước. Thân hình Kim Ngọc Dung chưa trụ vững thì lão đã muốn phóng đi, nhưng đáng tiếc là Hoa Ngọc kịp thời bổ nhào đến, Bạch Như Băng còn nhanh hơn chàng, bà ta giao Đồng Uyển Nhược cho Bạch Tố Trinh bên cạnh, khi Hoa Ngọc xuất chỉ điểm ra. Kim Ngọc Dung lão đảo thì tả chưởng của Bạch Như Băng cũng đã đẩy lui Hoa Ngọc.